Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 95, ngươi làm cái gì? Trong đó một người nói, Lục Thanh gia chỉ biệt thự cửa. Nhìn Trá Khinh Sư nói, ngồi xuống uống một chén như thế nào? Trá Khinh Sư trên mặt nhưng thật ra một chút đều không có ngoài ý muốn chi sắc. Đối mặt Lục Thanh gia mời hắn cũng vui vẻ đồng ý, so sánh với đương sự nhẹ nhàng. Mặc kệ là Lục Thanh gia một phương vẫn là Trá Khinh Sư một phương người. Ngược lại là căng thẳng thần kinh cảnh giác đối mặt đối phương, Trá Khinh Sư một phương người cảnh. Giác Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch, mà Trung Lý Dư bọn họ lại đối Trá Khinh Sư âm hiểm có điều thể hội. Cũng là nửa điểm không dám đại ý, vì thế ở mọi người dương cung bạt kiếm chung. Lục Thanh gia cùng Trá Khinh Sư dẫn đầu vào phòng, nhà ở nội trang hoàng Lục Thanh gia một lần nữa. Sửa chữa quá, càng phù hợp chính mình thẩm mỹ, rộng mở phòng khách còn có một tòa lò sưởi trong tường. Lúc này chính châm cháy, thoạt nhìn phá lệ ấm áp, Lục Thanh gia nói. Vô Hạn Thành giống như không có mùa. Cạnh tranh tái phó bản bên trong thời tiết cũng điều chỉnh đến thích hợp. Ngươi khả năng không biết, bên ngoài hiện tại đã bắt đầu mùa đông, Trá Khinh Sư ở Lục Thanh gia ý bảo rơi xuống tòa. Người của hắn mã đứng ở hắn phía sau, hắn nhìn mắt hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường. Phảng phất bị bên trong kia phủng không lớn ngọn lửa hấp dẫn lực chú ý, sau một lúc lâu sau mới nói. Này cũng không tính khó có thể phỏng đoán. Rốt cuộc ta nhớ rõ chính mình đi ngươi thế giới thời điểm. Ngay lúc đó mùa như thế nào, lúc này mới mấy tháng công phu mà thôi. Không đến mức ấn tượng mơ hồ đến liền mùa đều không rõ ràng lắm mơ siêu, Âu Dương Bạch nghe vậy đâm. Đâm Trung Lý Dư cánh tay, thò qua tới thấp giọng nói. Ta tổng cảm thấy người này cùng Gia Gia có điểm giống, thí. Chỗ nào giống, Trung Lý Dư hạ giọng hồi hắn. Gia Gia thiện lương nhiệt tâm, ngoài lạnh trong nóng, nhìn nghiêm khắc vô tình, thì thật ôn nhu đến một đám. Chỗ nào là này âm hiểm Bạch Mao có thể so sánh? Âu Dương Bạch, ngoặc kép, ta ni ma, nói cái luyến ái đại nhưng không cần liền đầu óc đều làm cương thi gặm rớt, lại giơ tay ở Trung Lý. Dư trước mắt khoa tay múa chân vừa lật, huynh đệ mang cái nào thẻ bài lự kính a, cấp cái liên tiếp bái. Khả năng ta chính là không này lự kính cho nên sống được quá minh bạch. Vẫn luôn tìm không thấy đối tượng, thấy Trung Lý Dư chừng chính mình. Âu Dương Bạch lúc này mới nói thầm nói. Tạ ý tứ là hai người bọn họ đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là đều đối chính mình làm hạ chuyện xấu không chút nào chột dạ. Hơn nữa ở người bị hại trước mặt thản nhiên nhắc tới ra mặt. Muốn nói điểm này, Trung Lý Dư nhưng thật ra vô pháp phản bác, phòng trong không khí trầm mặc một lát. Lục Thanh gia cấp mọi người đổ trà, trong đó một ly đẩy cho Trá Khinh Sư. Chỉ có cái này, tạm chấp nhận một chút, trà là trong hiện thực cung hóa thương ngày lễ ngày Tết đưa lễ. Không tính kém, đơn giá cũng là mấy ngàn khối một hộp. Thủy trực tiếp lấy gần nhất nguồn nước thiêu nước ở mơ siêu cạnh tranh tái không gian linh khí nồng. Đậm, trừ bỏ mỗi một lần người chơi hoạt động ngoại, không có nhân loại hoạt động tung tích. Tương đương với mở ra 4-5 ngày, tu chỉnh một chỉnh năm, tự nhiên sinh thái bảo hộ rất khá, nguồn nước tự nhiên cũng thuần tịnh tràn ngập linh lực như vậy một hồ trà kỳ thật không tính. Cái mơ siêu chẳng qua nơi nào ở quản lý viên cấp bậc người chơi trong mắt. Trá Khinh Sư còn không có làm gì biểu hiện, hắn phía sau kia bốn người, trừ bỏ áo choàng hắc y ngoại mặt khác ba cái, như là chủ tử bị vũ nhục giống nhau. Tràn ngập sát ý nhìn Lục Thanh gia, ngươi dám, nói còn chưa dứt lời. Bao gồm Trá Khinh Sư ở bên trong ba cái quản lý viên phân biệt phủng quá trà nếm một ngụm. Mấy người không thể xuất khẩu chất vấn tự nhiên ách hỏa, này chậm làm người dậm chân tiết tấu. Trong đó một cái rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hắn trầm giọng hỏi. Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Lục Thanh gia cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta cho rằng vì cái kia hàng giả an toàn, Trá Khinh Sư, kêu ta Lục Thúc Thúc, ta tên thật Lục Khinh Chu, Lục Thanh gia hiếm thấy một nghẹn. Tuy là hắn giỏi về biểu tình quản lý, lúc này biểu tình cũng khó coi đến giống ăn cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau, Âu Dương Bạch lại chọc. Chọc Trung Lý Dư, ta sai rồi, gừng càng ra càng cay. Cứ nhiên có một ngày ta sẽ nhìn đến luận không biết xấu hổ ra ra lừa thua một bậc. Lần này là giá trị hồi phiếu giới A, ngươi đủ chưa? Trung Lý Dư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối trá khinh sư sắc mặt cũng không tốt, đang muốn làm điểm cái gì thế ra ra tìm về bãi. Lại nghe hắn đột nhiên cười cười. Lục khinh chu sao, ta cho rằng chỉ là ở cái kia phó bản giả danh. Dễ dàng như vậy nói cho ta không thành vấn đề. Rốt cuộc hai bên đối từng người độc thủ đều có lĩnh giáo. Tên đối với một cường giả ý nghĩa tới nói. Kia thật có chút trọng đại. Nếu đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ nói, Lục Khinh Chu lại cười nói. Đối với sớm muộn gì sẽ làm ngươi biết đến sự, che che giấu giấu liền không có tất yếu, nói nhạt lên Lục Thanh gia không nói xong nói. Ngươi cho rằng vì hàng giả an toàn, ta sẽ như thế nào? Lục Thanh gia trong lúc nhất thời không có mở miệng, ngược lại là Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng không thể không cảm thán trá khinh sư đanh đá chua ngoa, vứt bỏ thực lực bất luận. Lục Thanh gia cơ hồ là bọn họ nhận thức người giữa nhất giỏi về đàm phán. Hơn nữa không chút để ý khống chế tiết tấu, nhẹ nhàng bâng quơ cho người ta gây áp lực. Phục hồi tinh thần lại đã khống chế chủ quyền, nhưng trá khinh sư hai ba câu lời nói. Rõ ràng Lục Thanh gia nào đó ý nghĩa thượng chiếm một ít thượng phong. Nhưng lăng là bị hắn ép tới gắt gao, hai người đều là lần đầu tiên dưới tình huống như vậy nhìn đến. Lục Thanh gia rơi xuống hạ phong, này thậm chí không quan hệ hai bên khách quan tình thế. Rốt cuộc có hai người bọn họ ở, đối phương căn bản chưa nói tới chiếm cứ thượng phong, thấy Lục Thanh gia chậm chạp không nói gì. Trá khinh sư lộ ra ôn nhu thả bao dung cười, đã quên muốn nói cái gì sao? Không nên gấp gáp, từ từ tới, hảo hảo tổ chức ngôn ngữ, Lục Thanh gia thật sâu nhìn hắn một cái. Đảo cũng không vội vã trở về chính đề, mà là đột nhiên cắm vào một câu nói. Hiện tại ta nhưng thật ra tò mò ngươi lúc ấy này đây cái gì diện mạo đối mặt ta lão cữu, lời này. Không biết nào điểm chọc tới rồi trá khinh sư, trên mặt hắn tươi cười phai nhạt xuống dưới, tiếp nhận Lục Thanh gia nói. Hiện tại ta cũng biết A Tập vì cái gì chết cũng không chịu làm ngươi trở thành người chơi, đối. Phương biểu tình thản nhiên, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Phảng phất đối chính mình làm hung thủ đối mặt khổ chủ cùng khổ chủ thân nhân không hề tự giác. Còn ở một bên cảm khái giống nhau, này cổ kính xem đến Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch e răng. Tự giác thay đổi bọn họ là Lục Thanh gia lập trường. Đã sớm bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, toàn bộ trong phòng không khí đọng lại sau một lúc lâu. Cuối cùng Lục Khinh Chu cùng Lục Thanh gia đều lộ ra không để bụng giả cười, Lục Thanh gia lúc này mới nói tiếp, thì thật cũng không có gì hảo ý ngoại, cái kia hàng giả nếu có thể bị ngươi lựa chọn làm bên ngoài. Thượng trá khinh sư thế ngươi ngăn cản nguy hiểm. Như vậy thực lực tự nhiên cũng đúng quy cách trở thành quản lý viên, mặc kệ là ngươi dùng cái gì. Phương pháp bồi dưỡng con rối. Nhưng nếu cường hãn tiếp cận với thần minh, như vậy trừ phi là không hề tự mình ý thức, nếu không cường giả tự tôn sẽ không làm hắn vui chính mình rối gỗ giật dây tình cảnh từ hắn kích. Động ta tiến vào ngay lúc đó trao đổi sinh phó bản là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng nơi này có người bày mưu đặt kế, nhưng đối phương cũng không giống như chỉ cần chỉ là hoàn thành ngươi cấp nhiệm vụ. Hắn nghĩ thông suốt quá ta làm ván cầu, được đến chút cái gì, nếu hắn có nhị tâm, ngươi diệt trừ hắn cũng là sớm muộn gì sự, Lục Thanh gia uống ngụm trà. Bất quá ta không nghĩ tới Lục tiên sinh hảo quyết đoán. Phi thường thời kỳ, một cái quản lý viên cấp bậc tay đấm, nói ném liền ném. Đó là trò chơi cũng không có hào phóng như vậy đi. Quản lý viên cấp bậc người chơi là người chơi có khả năng đạt thành thành tựu đỉnh núi. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có mỹ nhân ngư cái loại này tình huống. Nâng cao một bước trở thành trò chơi bản thân, nhưng loại tình huống này rốt cuộc không mấy lệ. hơn nữa cũng không phải mỗi cái quản lý viên đều nguyện ý, hơn nữa có tin tưởng, có dã tâm có thể đem trò chơi làm lớn đến có thể cùng tam đại cạnh tranh. Cho nên có thể lược qua không đề cập tới, quản lý viên ghế là cố định. Nhưng quản lý viên cấp bậc người chơi tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quản lý viên chân quý trình độ chi với trò chơi tới nói. Cùng cao cấp nhất tu tiên phó bản không sai biệt lắm cùng cấp bậc, cử cái ví dụ. Mấy năm trước cực đoan trò chơi đánh lén game kinh dị. Lúc ấy là coi tiền như rác, giả thiên sư, vẫn là số liệu đế ba cái quản lý viên không nói hai lời chạy cực đoan trò chơi nơi đó sát hồi bãi. Đánh đến cực đoan trò chơi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bởi vậy liền có thể thấy quản lý viên ý nghĩa chi trọng đại, nhưng trá khinh sư nơi này lại biết rõ Lục Thanh gia rất có thể đối hàng. Giả xuống tay, lại không để bụng, thậm chí thấy vậy vui mừng, trá khinh sư phía sau ba người đều sợ ngây người. Tuy là trực tiếp nguyện trung thành với chân chính trá khinh sư. Đối giả trá khinh sư nhiều có khinh thường. Nhưng kết quả này mang đến đánh sâu vào vẫn cứ rất lớn, bất quá trá khinh sư tẩy não năng lực cũng là nhất lưu, khiếp sợ qua đi, ba người lập tức đối chuyện này tiến hành rồi logic trước sau như một với bản thân mình, bọn họ sắc. Mặt ám trầm nói, cũng là, nếu tên kia đã hạ quyết tâm phản bội nói, càng là thời điểm mấu chốt càng đến hạ quyết đoán, thực lực của hắn không dung khinh thường. Lòng dạ đàn bà chỉ biết di hoạn vô cùng, không hổ là trá khinh sư. Loại này quyết đoán cùng quyết tâm không phải người bình thường có, trung lý dư. Âu Dương bài, ngoặc kép, này phen não tàn mùi vị nghe lên như thế nào như vậy quen thuộc. Nga, nghĩ tới, có thể quay đầu lại nhìn xem Lục Thanh gia thông quan phó bản thời điểm thu quỷ tiểu đệ, ba người. Lại ác thanh ác khí đối với Lục Thanh gia nói. Ngươi như thế nào hạ độc thủ, nói cười lạnh một tiếng, thư ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi năng lực, mặc dù là hàng giả, chỉ sợ cũng khó lay động hắn một sợi lông, bất quá loại này thời điểm trung tiên sinh cùng Âu Hoàng còn có hứng thú trộn lẫn trò chơi khác sự. Sợ là không thể nào nói nổi đi, Lục Thanh gia nhún vai, hà tất lừa mình dối người đâu. Các ngươi trá khinh sư một hệ ở vô hạn thành là cái chiêu gì người chán ghét nhân vật. Chính mình trong lòng không số sao. Ta cũng liền truyền hai câu lời nói mà thôi. Này đều có thể làm rớt các ngươi một cái quản lý viên cấp bậc thành viên. Các ngươi còn không nên nghĩ lại một chút chính mình nhân duyên. Ngươi có ý tứ gì? Đối phương ngưng kết ra sát ý. Nhưng trong nháy mắt đã bị trung lý dư một ánh mắt ấn xuống dưới, người nọ trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, đè ép áp tâm thần đối Lục Thanh gia nói. Ngươi sợ là không bản lĩnh đem lời nói truyền tới vô hạn thành đi. Đương nhiên, ta rốt cuộc chỉ là cái vừa mới thăng nhập cao cấp chàng không lâu người chơi bình thường. Nói như vậy là đánh giá cao ta, bất quá có chút lời nói thừa dịp cơ hội một hơi nói xong là đủ rồi. Không cần phải tới lui lui lãng phí thông tin phí tổn, ba người ngay từ đầu còn không có phản. Ứng lại đây có ý tứ gì? Thẳng đến có người thử nói. Người trao đổi sinh phó bản qua đi đến vô hạn thành sự. Phải biết rằng lúc ấy Lục Thanh gia vẫn là trung cấp người chơi. Trung cấp người chơi đối bọn họ tới nói chính là tùy ý có thể bóp chết con kiến, mặc dù trá khinh sư. Lặp lại cường điệu quá. Người này không thể theo lẽ thường luận chi, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch làm cho bọn họ rất khó chân chính đem người đặt ở ngang nhau. Cảnh giác địa vị, nhưng không nghĩ tới. Ngay lúc đó ngạo mạn chính là lúc này nghênh diện mà đến miệng từ. Vẫn là trá khinh sư bổ nói. Hắn cười nói, là hoàng đế đi, lúc trước hoàng đế khai quả yến hội mở tiệc chiêu đãi ngươi cùng trung tiên sinh. Nói đến không khéo. Ta phải đến quản lý viên ghế thời điểm, đúng là hoàng đế cùng trò chơi quan hệ căng chặt, hai bên rằng có cuối cùng đều thối lui một bước, hoàng đế đem bộ phận cổ đại người chơi quyền quản lý phân cho vương gia. Giai đại vui mừng, bất quá tình thế bức bách không đại biểu hoàng đế liền thật sự thay đổi này bá. Đạo độc đoán bản chất, nói vậy ở hắn xem ra, ta cái này sấn loạn đục nước béo cò nhân vật là không đủ tư cách. đặc biệt là bị ta thay đổi rớt âm nhạc ra ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu tiền đề hạ ở biết được Trá Khinh. Sư cư nhiên là một minh một ám, đem sở hữu quản lý viên chơi đến xoay quanh dưới tình huống. Tự nhiên vui thuận tay gõ một phen, thậm chí đều không cần hắn ra tay. Rốt cuộc có rất nhiều chịu nắm lấy cơ hội người, Trá Khinh sư hướng Lục Thanh ra ôn nhu cười. Ta đoán xem, là Lưu Lạc Tha Hương đều âm nhạc ra. Lục Thanh ra hồi hắn một cái tươi cười. Ta từ hoàng đến nơi đó biết được, âm nhạc ra bị kéo xuống mã thời điểm. Ngay từ đầu trốn đi chính mình khống chế cao cấp tu chân phó bản chung, bất quá ngươi vì ngồi ổn. Vị trí tự nhiên đến đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết làm cái gì. Bức cho âm nhạc ra trực tiếp kíp nổ cái kia cao cấp phó bản. Tạo thành một cái tu chân giới băng tán ngã xuống, lúc này mới nhân cơ hội lẩn trốn, ta tin tưởng có thể làm được này một bước tàn nhẫn nhân vật sẽ không dễ dàng xuống sân khấu, Lục Thanh gia nói. Lúc trước chỉ là ôm thử một lần tâm thái chôn cái lôi. Không nghĩ tới cư nhiên thật làm ta đoán đúng rồi, sinh ra kỳ hiệu, nhưng thật ra bớt lo. Không cần ta xong việc riêng đi rửa sạch cái kia hàng giả, Trá Khinh sư khẽ cười một tiếng. Kia ngu xuẩn hẳn là không chiêu ngươi chọc ngươi đi. Không có thế hắn nói chuyện ý tứ, chỉ là tò mò ngươi vì cái gì liền hắn cũng không buông tha. Lục Thanh ra ngẩng đầu, kia tươi cười giống như gương mặt giả thượng họa ra tới giống nhau vặn vẹo. Dẫm lên ta cữu cữu thi cốt thành lập hết thảy. Ta đều sẽ phá hủy, hắn quét mắt Trá Khinh sư cùng với hắn phía sau người. Tầm mắt ở cái kia hắc y áo choàng thượng dừng lại một lát. Không quan hệ lập trường, chỉ đại biểu cá nhân tư oán, lời này cuồng vọng làm Trá Khinh sư sau lưng ba người đều thiếu kiên. Nhẫn, nhưng nhịn không được cũng đến nhẫn, bởi vì Trá Khinh sư không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hai cái quản lý viên như hổ rình mồi. Thậm chí bọn họ bên này đã bởi vì này âm hiểm tiểu tử thiệt hại một cái quản lý viên cấp bậc nhân. Thủ Trá Khinh sư nói một chút đi, ngươi làm người truyền đạt cái gì? Lại như thế nào tin tưởng chính mình thông tin phương hướng không sai, Lục Thanh gia nói. Âm nhạc gia kíp nổ tu chân phó bản đào tẩu sau. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi, khẳng định đến tránh đi ngươi trước nghỉ ngơi lấy lại sức ta hỏi qua. Cao đẳng tu chân giới băng tán sau, linh nguyên mảnh nhỏ sẽ ngay sau đó rơi vào phó bản thế giới. Hình thành năng lực hoặc là đạo cụ, mà vừa lúc một cái trò chơi bởi vì phạm vi tiếp cận. Cơ hồ toàn diện tiếp nhận cái này tiện nghi, Lục Thanh ra cười cười. Lúc ấy vô hạn trò chơi đang bị hoàng đế sự hấp dẫn lực chú ý. Game kinh dị lại vô cớ chú ý tới tiếp thu này đó mảnh nhỏ ngược tra cho chơi đỉnh đầu thượng hủ bại. Vấn đề, do đó có mỹ nhân ngư điều tra cũng tiếp nhận cho chơi này kết quả, ngược tra cho chơi hàng năm. Điệu thấp, tuy rằng bóc lột người chơi, nhưng cũng ngăn chặn người chơi cùng trò chơi khác giao lưu. Muộn thanh phát đại tài, là cái gì nguyên nhân làm nó sự đột nhiên bại lộ? Phía trước có chút không rõ ràng lắm cụ thể phương pháp. Nhưng mấy ngày nay đụng tới ngược tra trò chơi người chơi ta không sai biệt lắm minh bạch. Là âm nhạc ra vì rời đi game kinh dị tầm mắt cố tình truyền lại tin tức như vậy hắn mới có thể tránh đi sở hữu tai mắt, trốn đến cực đoan trò chơi nơi đó, vì cái gì nói là cực đoan trò chơi. Trá Khinh sư lại hỏi, cực đoan trò chơi mục tiêu quá lớn. Sợ là nhất không an toàn địa phương đi. Chẳng lẽ không phải cực đoan trò chơi mới là duy nhất an toàn địa phương sao? Lục Thanh gia nhìn hắn, tam đại trò chơi quản lý viên thực lực so sánh trung đẳng trò chơi bản. Thân, trong đó phá lệ cường hãn thậm chí ổn áp trò chơi, trừ bỏ tam đại trò chơi. Âm nhạc gia mặc kệ chuyển đầu ai tị nạn, một khi bị ngươi phát hiện, trực tiếp hướng trò chơi tạo áp lực. Đối phương không nói ngoan ngoãn đem người giao ra đây, ít nhất là không dám lại cung cấp che chở, duy độc dư lại game kinh dị cùng cực đoan trò. Chơi, game kinh dị thủ hạ nhân tài đông đảo, quản lý viên chi gian không khí hài hòa, chuẩn quản lý viên số lượng cũng không ít, không có hắn chịu coi trọng không gian, ngược lại là cực đoan trò chơi. bởi vì phía trước cùng game kinh dị trải qua một hồi thua. Tổn thất thảm trọng, đối với một cái đưa tới cửa tới quản lý viên người chơi. Là tuyệt đối hoan nghênh, cũng chỉ có thân ở tam đại trò chơi bên trong. Mới là người vô pháp dễ dàng duỗi tay nhổ cỏ tận gốc. Chỉ cần hắn chịu nhẫn nhục phụ trọng, ở thực lực khôi phục phía trước sống ở không ra Trá Khinh Sư cười cười. Thông minh, sau đó trao đổi sinh phó bản đi vào vô hạn thành thời điểm. Người khiến cho kia mấy cái cực đoan người chơi cho ngươi mang theo tin. Ám chỉ cạnh tranh tái ta nhất định sẽ rời đi vô hạn thành. Đến lúc đó đại bản doanh hư không? Hơn nữa hoàng đế thấy vậy vui mừng. Âm nhạc gia nếu tưởng thu hồi chính mình ghế. Kia cơ hồ là tốt nhất thời cơ, bất quá ngươi là như thế nào xác nhận ta nhất định sẽ ra tới. Trá Khinh Sư hỏi xong lúc sau, thấy Lục Thanh Gia trên mặt treo dối trá cười, cũng không có nói lời nói, hắn cười khẽ một tiếng. Khi đó đã xác định chính mình có thể thông qua ta khảo nghiệm sao? Ta thích thông minh hài tử, đặc biệt thông minh còn cùng ta có ăn ý, Lục Thanh Gia trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Thu hồi ngươi cao cao tại thượng thái độ như thế nào? Nếu ngươi thật sự cho rằng đôi ta có ăn ý nói, nên hảo hảo xem hảo ngươi cái kia ngu xuẩn, Lục Thanh Gia nói. Nói xong nhìn về phía Trá Khinh Sư, hoặc là cái kia ngu xuẩn là ngươi duy nhất không thể nề hà tồn tại. Vừa dứt lời, Trá Khinh Sư phía sau ba người còn rất mờ mịt. Nhưng Trá Khinh Sư trên mặt ý cười lại thu trở về, cuối cùng chỉ hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là không có biện pháp xử, ngay từ đầu lựa chọn ta chính là vô hạn trò chơi. Ở vô hạn thành trước sau muốn gian nan chút này đảo không phải Trá Khinh Sư khiêm tốn. Xác thật sự thật chính là, vô hạn thành người chơi càng hâm mộ game kinh dị người chơi, bởi vì bản chất bất đồng. Vô hạn thành nào đó ý nghĩa đi lên nói là tội nhân nơi tụ tập. Game kinh dị người chơi lại chỉ là thiếu game kinh dị một cái mệnh lương dân. Thậm chí bởi vì này phân may mắn, bản thân liền đại biểu có nhất định khí vận. Mỗi cái trò chơi nhạc dạo bất đồng, trò chơi cùng người chơi chi gian ràng buộc bất đồng, quan hệ cũng bất đồng, giống game kinh dị. Tuy rằng ai đều ghét bỏ nó xuẩn. Ở quản lý viên trước mặt không có bất luận cái gì lão đại uy thế đáng nói. Nhưng game kinh dị không khí lại là sở hữu trong trò chơi khỏe mạnh nhất, chẳng sợ hơi có tranh đấu. Cùng tranh cãi, vấn đề cũng không nghiêm trọng, rốt cuộc không có sở hữu người chơi bị nhốt ở bên nhau. Trò chơi cũng cho rất cao tự do độ, phàm là đầu óc thanh tỉnh. Đều sẽ không xuẩn đến cố tình đi dẫm trò chơi điểm mấu chốt, nhưng mà vô hạn trò chơi cùng cực đoan. Trò chơi bất đồng, cực đoan trò chơi liền không nói. Tài nguyên tương đối mặt khác hai cái trò chơi thiếu thốn là ngạnh thương. Thả cực đoan trò chơi bản thân cũng có chút hẹp hòi, vô hạn trò chơi bởi vì chế độ vấn đề. Sở hữu người chơi tụ tập vô hạn thành, cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ. Huống chi này giang hồ đại bản doanh như thế nhỏ hẹp. Lại mỗi người đều là giết người tiến vào tàn nhẫn nhân vật, hơn nữa nó người chơi sàng chọn phạm vi. Túng vượt cổ kim, cổ đại người hiện đại người tương lai người tư tưởng xung đột. Có thể nói là khó nhất quản lý, mỗi cái quản lý viên đều không phải đèn cạn dầu. Liền tỷ như hoàng đế, thân là phong kiến hoàng quyền giả, thống trị là hắn bản năng. Nói thực ra có thể có hiện tại cùng vô hạn trò chơi tường an không có việc gì kết quả. Đã xem như kỳ tích Trá Khinh Sư nói ra câu nói kia thời điểm. Thậm chí hắn phía sau ba người đều không thể hiểu được, ngược lại là cùng Lục Thanh Gia nhất có ăn ý. Trung Lý Dư nói, thật đúng là a, Gia Gia phía trước nói thời điểm ta còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới các ngươi vô hạn quản lý viên thật sự cần thiết đến có một cái bên ngoài thương. Nhược điểm chịu cho chơi khống chế. Trá Khinh Sư bất đắc dĩ. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì phóng một cái con rối ở trước đài. Chẳng lẽ không phải bởi vì bản tính âm u giảo hoạt sao? Trung Lý Dư liền kém đem lời này treo ở trên mặt. Xem đến bên kia ba người ngứa răng. Lại không dám lỗ mãng, đối mặt Âu Dương Bạch nghi hoặc ánh mắt. Trung Lý Dư nói, cùng loại hoàng đế đệ đệ biết đi. Cổ đại hoàng quyền giả giết người nhiều đi. Vì cái gì như vậy xảo hoàng đế đệ đệ ở hắn trở thành quản lý viên sau đó không lâu cũng tiến vào vô hạn thành, tuy rằng biểu hiện tình thế bất đồng, nhưng một khi trở thành quản lý viên, luôn có hiện thực miêu chuẩn tồn tại sẽ xuất hiện ở vô hạn thành. Nhưng mà cái này tồn tại, nếu có tâm nói, đủ để khống chế quản lý viên nguyên sinh tư thái, hoặc là lúc ban đầu nhược điểm mơ siêu tỉ như hoàng đế đệ đệ. Bởi vì hai người huynh đệ tình thâm, như vậy hắn đệ đệ bản thân chính là hoàng đế nhược điểm. Đây cũng là hoàng đế cuối cùng thỏa hiệp nguyên nhân, lại tỉ như thần sử chi với Trá Khinh Sư. Trung Lý Dư nhìn mắt Trá Khinh Sư, nói thực ra ta không cảm thấy hắn ở thần sử thứ đồ kia trên người đầu nhập vào cái gì cảm tình, nhưng thần sử trên người nhất định có đối hắn bất lợi địa phương. Nhưng cố tình Trá Khinh Sư đối hắn không thể nề hà, thậm chí không thể lấy bất luận cái gì tình thế xử lý thần sử. Cho dù là mượn đao giết người, Lục Thanh gia tiếp lời. Ngay từ đầu ta cho rằng kia ngu xuẩn là giả Trá Khinh Sư cháu ngoại trai. Một người đắc đạo gà chó lên trời, riêng đi hiện thực đem hắn kéo vào tới, bởi vì hắn tồn tại thật sự là cái chê cười. Ngu xuẩn vô pháp đột phá các ngươi thế lực che chở đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Người thông minh khinh thường đối hắn loại này vừa thấy liền không sao cả nhân vật hơn phân nửa. Phần ánh mắt như thế như người ý. Nói thực ra ta cũng thiếu chút nữa liền buông tha thần sử này tuyến, Lục Thanh ra lạnh nhạt cười. Rốt cuộc lấy mình đẩy người. Một cái lục thân không nhận người như thế nào sẽ đối như vậy một cái ngu xuẩn xem với con mắt. Khác nhưng Lục Thanh gia có một chút tưởng không rõ chính là vì cái gì đựng lão cữu năng lực lắc tay sẽ xuất hiện ở kia ngu xuẩn trên người, đương nhiên ngay từ đầu hắn đến ra kết luận là lão cữu căn bản chính là Trá Khinh Sư đông đảo đá kê chân chung không. Chút nào thu hút một cái, cho nên đào thải rớt đạo cụ rơi vào trong tay đối phương. Này cũng không có không thể nào nói nổi, nhưng thẳng đến hắn đem Âu Dương Bạch thêm vào may mắn. Nguyên tố chóc khai, một lần nữa đối đãi vấn đề, liền sẽ phát hiện không khỏi quá mức trùng hợp, đương nhiên là có Âu Hoàng ở. Bất luận cái gì trùng hợp đều là khả năng, nhưng đó là hắn trong khoảng thời gian ngắn duy nhất xuất hiện ở vô hạn thành cơ hội, nếu nghĩ tới. Lục Thanh gia liền tuyệt đối sẽ không bạch bạch lãng phí một cái lộ, Lục Thanh gia nhìn chằm chằm. Trá Khinh Sư, ngươi đoán kia ngu xuẩn sẽ mang đến cho ta cái gì? Trá Khinh Sư ánh mắt có chút đen tối không rõ, tiếp theo khẽ cười một tiếng, tiên đoán thật đúng là chuẩn đến ly kỳ ngoạn ý nhi, Lục Thanh gia ánh mắt như rắn độc giống nhau. Đảo qua hắn, còn có hắn sau lưng ba người. Ở bọn họ có chút vô pháp lý giải trong ánh mắt nói. Còn không rõ sao, thần sử kia ngu xuẩn xác thật cùng các ngươi lão đại là trong hiện thực quan hệ huyết thống. Tên kia tuy rằng chết sống không sao cả, nhưng hắn tồn tại đối với các ngươi lão đại tới nói cũng đủ chí mạng, mỗi cái bệnh trạng nhân cách. Đều hữu hình thành nguyên nhân, hoàng đế nhược điểm là chính mình đệ đệ bản thân. Như vậy Trá Khinh nhược điểm chính là thần sử sở chỉ hướng hắn đã từng, vô hạn quản lý viên nhậm. Trước tư cách, đó là đến có chí mạng nhược điểm ở vô hạn thành. Đây là Trá Khinh Sư nhược điểm mơ siêu, Lục Thanh gia thân thể hơi hơi về phía trước khuynh. Trước kia sở không có áp bách nói, nếu tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi ngươi lúc ban đầu bệnh trạng cơ hội, sớm muộn gì có một ngày. Ta có thể lợi dụng ngươi tâm ma đem ngươi đẩy vào địa ngục, đây là trải qua quá tu chân phó bản. Ngươi đều có thể lý giải sự, cho nên kia ba cái người chơi sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Lục Thanh gia lại lần nữa tràn đầy sát ý, Lục Thanh gia lại khẽ cười nói. Cho nên ta làm ngươi thu hồi cao cao tại thượng tư thái, không cần thiết rằng có đối chúng ta. Đều không có ý nghĩa, sao không trở về đơn giản nhất trắng ra quyết đấu. Ngươi biết ta sẽ không từ bỏ, nếu ngươi lảng tránh, ta sẽ một đám gạt bỏ ngươi sở hữu vây cánh, cuối cùng ngươi tư cố vô thân đối mặt chính là đã thành thục. Hơn nữa nắm giữ ngươi nhược điểm ta, lựa chọn cho ngươi. ngươi trả lời đâu? Lục Thanh Gia dựa hồi lưng ghế thượng, hay không nguyện ý cùng ta tới một hồi sinh mệnh vì tiền đặt cược đánh cuộc? Trá Khinh Sư thật sâu nhìn Lục Thanh Gia sau một lúc lâu. Không hiểu biết người của hắn khả năng không rõ, nhưng làm hắn tâm phúc ba người nhiều ít có thể sờ đến Trá Khinh Sư cảm xúc biểu hiện, hắn sinh khí. Hơn nữa đôi cái kia mới thăng nhập cao cấp chàng tiểu tử sinh ra nhất định kiêng kỵ, không phải bởi vì hắn phía sau Âu Hoàng cùng Trung Tiên Sinh, là đối tiểu tử này bản thân. Cái này nhận chi làm ba người đều không thể tưởng tượng, cuối cùng Trá Khinh Sư lộ ra một cái tươi cười, hắn bên cạnh cái kia một thân áo đen người cho hắn tục một ly trà, mà đối phương lộ ra tới một đoạn thủ đoạn, lại làm Lục Thanh Gia vô pháp bình tĩnh, hắn đột nhiên duỗi tay, kéo xuống đối phương áo choàng. Hết chương.